Vạn thú triều hoàng, chương 226, lục nhân hành, cóc truyện audio.com. Nhĩ môn giá tao ai bà từ nần đạo một khán đáo ngã dã tại xuất hành đích đội ngũ lý. Trầm yêu tựu một hữu nhân khốc hàm nhất cú, xá bất đắc cữu tử mặc sư huynh nhi. Cữu tử mặc phẫn khái đích khán liễu chạm tại tự kỳ thân bàng đích bắc tam tam nhất nhãn, cảm giác trình cá quan tử lý, trích hữu tự kỳ giữ bắc sư đệ, hoàn kiên thủ chứ đạo đức đích đệ tuyến. Chân tiểu tiểu giã ngận xá gì? Vì thập yêu bắc tam tam hội tại đội ngũ lý, bất thị hảo bất dung dịch đắc liễu tự do mà, bất thị bất tường tố phản liễu mà, vì thập yêu tiền vãng phục hồ đường nhất hành tha giả yếu thấu cá nhiệt nháo. Chân tiểu tiểu bất chi đạo tại bắc tam tam hung khang nội, hoàn khiêu động chứ nhất khỏa phục cửu đích tâm tạng. Phục hồ đường khả thị hữu quân, na lý hữu khai quang cảnh đích đường chủ trúc cơ kỳ đích trường lão, cữu sư huynh đích lão tương hào, đáo thì hậu trí hiếu tha bắc tam tam khốc tố nhất tàng tử, biểu sư thúc biểu sư bá môn dĩ cập vị lai tẩu tử tuyệt đối hội lập tức đề khởi hồ trường, tương chân tiểu tiểu phách thành cá biển bính đích. Diệt các cáp cáp cáp, nãi đẳng chứ, bắc tam tam ngưng vọng chân tiểu tiểu đích mục quang, sung mãn tả. Bát cửu thiên hậu cữu từ mặc đái chứ chân tiểu tiểu tiểu trúc trúc bắc tam tam đỗ nhược phi hòa đường lương ngũ nhân đạp thượng liễu phục hồ đường đích sơn lộ thử đích quả chân vô quý vu phục hồ nhị tử duyên đồ sở khiến đệ tử các cá cơ nhục phát đạt thế chứ quang đầu bị thái dương sái đắc phát hắc đích bì phu như đồ liễu mật nhất dạng thiềm thước hành tàu tại sơn đạo thượng nhất cá túc ấn nhất cá khanh giữ chi tương bì cữu tử mặc đô xảo hiền cá đầu ải tiểu trích hữu tiểu trúc trúc tại thân cao thượng một hữu nhận thâu khán khán giá quyền đầu khán khán giá bàng tử chân tiểu tiểu nhĩ tiểu đẳng chứ thụ tử ba oa các cáp hữu bị hiếp bách chứ tố liễu bát thiên phản đích bắc tam tam dĩ nhất trùng lục du du đích mục quang trành chứ quá vãng đích tráng hán khán đắc lộ nhân mao cốt tùng nhiên trích giác đắc giá tiểu chính thái thập phân nguy hiểm tại hạ phi long quan cữu tử mặc hữu sự cầu kiến phục hồ đường chủ chạm tại do cự thạch thô quánh đáp kiến khởi đích khôi hoàng sơn môn tiền cữu tử mặc hướng môn nội đệ nhập liễu tự kỳ đích danh bài giá nhất lộ thượng chân tiểu tiểu như ước vị cào sự tình giá lệnh cữu tử mặc thập phân hân quý tha tâm trung đích thảm thác cảm bị trùng đạm trích thẳng hạ tức tương tái kiến đáo nhạc vi đích kỳ đãi sơn môn đại trận tại cữu tử mặc thoại tất chi tế lập tức khai khải tòng sơn trung nhất lộ tiểu bào suất lưỡng đội đích quang đầu nhân đệ tử xích lòa thượng thân hạ chứ hồng sắc đoàn đà uy vũ đích chạm tại lưỡng chắc giáp đạo hoan nghênh khán đáo một hữu, giá tiểu thị ngã cữu đại sư huynh đích danh hào, giá tiểu thị ngã phi long đệ tử tại phục hồ đường đích đãi ngộ. Bắc tam tam đắc ý dương dương, sáp đáo chân tiểu tiểu thân tiền, dụng thí cổ tương tha chàng đáo hậu phương, nhi hậu song thủ phụ vô thân hậu, ngang thủ đỉnh hung đích hướng sơn trung tẩu khứ. Tiểu tiểu, giá dạng đích đà phẫn hảo khán. Tiểu trúc trúc thành công đích bộ hoạch liễu bắc tam tam nhãn trung đích na phân đắc ý giữ hân thường, sở dĩ hữu ta khốn hoặc. Bất hảo, sử, tiểu tiểu phách điệu tiểu trúc trúc giải y khấu đích thủ thành công chờ chỉ tha đàn lộ thượng thân đích trùng động. Cóc truyện audio.com, thả yếu thị chân đích thoát liễu quang thị chắc lậu xuất đích thị huyết khủng phạ đô năng bà tự kỳ cấp phún tử. Cữu tử mặc đối phục hồ đường đích sơn đạo đích xác thị thục tất hoàn một đẳng dẫn lộ trường lão xuất hiện tiện đái chứ tự kỳ đích đồng bạn môn nhất lộ phàn nham tiểu bích lai đáo tọa ô mộc đại điện tiền. Giá chủ điện tuy nhiên bất thị lưu ly ốc ngõa kim thạch tương khảm, khả thị na nhất căn căn ngũ nhân bất khả hợp bão đích hắc sắc nguyên mộc diệt thị thế gian nan đắc nhất kiến đích chân vật. Bất đản phong vũ bất khả hủ thực hoàn tán phát trận trận dị hương, tối trọng yếu đích thị thử ô mộc bổn tiểu hiểu tụ linh kỳ hiệu tẩu tiến nhất bộ, đốn thì lệnh cửu bất đắc linh khí tư dưỡng đích cữu từ mặc thương bạch đích kiểm giáp hồng nhuận nhất phân. Dĩ hạ đề ngoại thoại. Cảm giác cữu từ mặc hòa tam tam, yếu tại phục hồ đường phiên bàn nha tiểu tiểu tại phong trung sát sát phát đầu. Bổn chương hoàn cách chương.